Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1240, chương 1229 lo lắng. Chương 1229 lo lắng. Triệu Hô tiếng khóc quanh quẩn ở trong sân. Liền đại tường vây bên ngoài đều mơ hồ nghe được. Càng đừng nói cùng ở dưới một mái hiên Triệu Trình. Triệu Trình khẽ nhíu mày. Tạm dừng một chút sau liền tiếp tục thu thập muốn mang đi thư. Triệu Chính lo lắng hướng chủ viện phương hướng nhìn lại. A phụ, tổ phụ khóc đến thật lớn thanh. Ngài không đi xem sao? Hắn gặp qua tổ phụ mắng chửi người, đánh người, la lối khóc lóc. Chính là chưa thấy qua hắn khóc, còn khóc đến như thế lớn tiếng. Triệu Chính thực lo lắng. Triệu Trình thở dài một tiếng nói. Ngươi đi đi, ta nếu là đi, hắn chỉ biết càng tức giận, đối thân thể hắn càng không tốt. Triệu Chính tưởng tượng cũng là. Vì thế đem trong tay thư phóng tới trong giương. Ta đây đi xem. A phụ yên tâm, ta sẽ đại ngài hướng tổ phụ tận hiếu. Triệu Trình cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Triệu Chính càng thêm cao hứng. Phụ thân rất ít chụp bờ vai của hắn, luôn là thích sờ hắn đầu, đem hắn đương hài tử xem. Triệu Chính tự giác đã lớn lên, cũng ở phụ thân nơi này được đến tôn trọng, cao hứng ra cửa. Vừa ra khỏi cửa liền chính thấy Triệu Hàm Chương bị hạ nhân lãnh lại đây, vội vàng tiến lên. Đại tướng quân, tam tỷ tỷ, ngươi là tới xem a phụ sao? Triệu Hàm Chương gật đầu. Đi an ủi ngươi tổ phụ đi, làm hắn thiêu mắng một chút phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi cực hào. Triệu Chính thấy nàng nói được nghiêm túc, có thể thấy được là thiệt tình, liền vui vẻ đồng ý, mang lên hạ nhân cùng đi xem tổ phụ. Triệu Hàm Chương chính mình đi vào thư phòng. Triệu Trình chính tay cầm hai quyển sách, tựa hồ ở rối rắm mang nào một quyển. Triệu Hàm Chương nhìn mắt trên mặt đất tam khẩu đại cái dương, cùng bên trong đã mau phóng mãn thư, tùy hay cầm lấy một quyển tới phiên phiên. Trình thúc phụ, ra cửa bên ngoài mang nhiều như vậy thư chẳng phải trói buộc. Triệu Trình nghe tiếng xoay người lại thấy là nàng, liền giải thích nói, thái học chung có mấy cái học sinh cũng muốn du học, đang cùng ta đồng hành, này đó thư là cho bọn họ học, hơn nữa đã là du học, tự không tránh được muốn bái phỏng một ít danh sĩ ẩn sĩ. Đến lúc đó nhưng cùng bọn họ đàm luận thư tịch. Triệu Hàm Chương, du học là muốn xem thế gian việc, tập thế gian chi đạo. Trình thúc phụ mang nhiều như vậy thư đi, đem bọn họ thời gian đều chiếm đầy, nào còn có thời gian đi trải qua thế gian cực khổ cùng vui thích. Nàng đem thư ném vào trong giương, muốn ta nói, một quyển đều không cần mang, có ngài vị này no kinh thi thư tiên sinh ở, không hiểu, xin hỏi ngài là được. Đến nỗi danh sĩ cùng ẩn sĩ, các ngươi lại không phải thư thương trưởng quầy, luận cái gì thư tịch? Triệu Trình, ngoặc kép, ngươi biết cái gì, này đó thư đều là ta từ các nơi thu thập tới. Bởi vì là họa chiến tranh chung di lưu, không chỉ có tàn khuyết, có chút nội dung còn không biết xuất xứ, yêu cầu nhất nhất so với Triệu thị cùng trong hoàng cung tàng thư ta đều lật qua. Rất nhiều thư chung nội dung hai tương bội, không thể tự bào chữa, chỉ có thể cầm đi thỉnh giáo một ít danh sĩ, bọn họ có lẽ biết. Lại nói, mấy năm nay đánh giặc ném không ít thư tịch tranh chữ, trong hoàng cung tàng thư lâu cũng quá khó coi, tàng thư liền lầu một kệ sách đều điền bất mãn. Triệu Trình đã sớm muốn làm việc này, quay đầu lại đem có thể thu thập đến, xác nhận nội dung chân thật thư sửa sang lại hảo đưa đến thư cục đi khắc bản. Đến lúc đó thái học phóng một sách, trong hoàng cung phóng một sách, hắn còn có thể đủ cất chứa một sách, cũng coi như tạo phúc hậu nhân. Triệu Hàm Chương duỗi tay sờ sờ cái mũi, xấu hổ cười, việc này ghi nhớ, đến lúc đó ta làm thư cục tới ấn, nhà ta cũng cất chứa một sách, lại chọn lựa một ít phóng tới thư phô bán. Triệu Trình không phản đối, Triệu Hàm Chương liền giúp hắn cùng nhau thu thập, nhắc mãi nói, Trình thúc phụ tới rồi, bên ngoài thay ta nhiều nhìn xem các bá tánh qua đến như thế nào. Bất luận tốt xấu đều phải nhiều viết thư cho ta, tốt nhất nhiều hỏi hỏi gặp được người, hỏi một chút bọn họ cảm thấy triều đình hẳn là như thế nào làm. Bọn họ sinh hoạt mới có thể càng tốt. Triệu Trình nghe vậy ngẩng đầu đi xem Triệu Hàm Chương, không khỏi thở dài, người thật sự so bệ hạ càng thích hợp, ta có đôi khi cũng sẽ tưởng, không bằng chính là ngươi đi, nhưng ta lại thực mau hối hận, thiên hạ này hư thấu. Quân không quân, thần không phù hợp quy tắc, võ tướng thường phản loạn, quan văn vì lợi mưu hoa, cầm đầu môn phiệt lũng đoạn tấn chức chi đạo, hào tộc chiếm trước bá tánh thổ địa, mà bình thường bá tánh gian, cha mẹ không từ, con cháu bất hiếu, huynh đệ tỉ muội không đễ không hiểu, xính hung đầu ác chỗ nào cũng có. Đây đều là bởi vì đạo đức suy đồi, nhân tâm không cổ, tiểu bệ hạ chưa từng có sai lầm. Ngươi nếu đại hán, mặc dù ngươi lại có danh vọng, trên đời người cũng sẽ khinh thường ngươi. Đạo đức chỉ biết càng bại hoại, Triệu Trình đau lòng nói. Tần chính sách tàn bạo, vì thế nhị thế mà chết, hán thay trời hành đạo, nãi chính thống, cho nên có thể truyền 400 năm, mà Ngụy cùng Tấn đều là phản thần, mới có này loạn thế kiếp nạn, người hiện tại muốn bước Ngụy Tấn vết xe đổ sao? Triệu Hàm Chương, Trình thúc phụ sao biết? Ta không thể khai sáng cái thứ hai Hán Vương triều đâu. Triệu Trình thấy nàng tuy sắc mặt đạm nhiên, ngữ khí lại kiên định không thôi, liền biết nàng không nghe đi vào khuyên. Cuối cùng thở dài một tiếng nói, nhưng đạo đức suy đồi, liền lại khó chữa trị. Triệu Hàm Chương sắc mặt kiên nghị. Giáo hóa có thể đền bù điểm này, người sợ bá tánh bất trung bất nghĩa, ta liền dạy bọn họ trung nghĩa. Người sợ bọn họ không từ bất hiếu, ta liền làm gương tốt. Ta không tin thói đời không thể làm cho thẳng. Triệu Trình lại bi quan đến không được, hốc mắt đỏ bừng nói, nếu là trời cao không chịu, ngươi lại nỗ lực cũng vô dụng. Ngươi vốn là dựng thân bất chính, thiên hạ ai tin phục? Hiện tại đại gia tôn ngươi kính ngươi, là bởi vì ngươi đuổi đi hung nô, thu phục non sông, hầu đế lấy tôn, một khi ngươi đi qua giới hạn, này đó tán dương liền sẽ biến thành mắng, gia tăng nhữ thân. Đến lúc đó ngươi chịu nổi sao? Điểm này đồn đãi vớ vẩn ta còn là chịu nổi. Kia nếu là liền trời cao đều phản đối ngươi đâu? Triệu Hàm Chương nghe ra hỏa khí, thiếu chút nữa áp không được hỏa. Cái gì trời cao? Ta không tin thiên, ta tin dân, trong lòng ta. Dân chính là thiên, dân ý chính là ý trời, là muốn ta vẫn là muốn tiểu hoàng đế, xem không phải ý trời, mà là dân ý, Triệu Trình lẩm bẩm, dân ý không phải là ý trời sao? Nhân tâm dị biến, hiện tại ngươi là trung thần, là đại tướng quân, dân tâm đối với ngươi tự nhiên là ngàn hảo vạn hảo. Nhưng một khi ngươi làm sự không phải bọn họ sở mong đợi, dân tâm còn sẽ ở ngươi nơi này sao? Đến lúc đó, ngươi chính là Tư Mã Chiêu, ngươi chính là loạn thần tặc tử, ngay cả toàn bộ Triệu thị đều phải bị liên lụy ở bên trong. Triệu Hàm Chương há miệng thở dốc, trong lòng hỏa khí nhanh chóng lui tán. Nàng tò mò hỏi Triệu Trình, Trình thúc phụ, ngươi vẫn luôn không mừng Tư Mã một nhà, ngươi cũng nói hiện tại thế đạo bất công, đạo đức suy đồi là bởi vì này trăm năm tới chiến loạn, là bởi vì Tấn thất đến vị bất chính. Nếu như thế, Tấn luôn có một ngày sẽ bị thay thế được. Ngươi cho rằng ai tới thay thế được càng tốt? Triệu Trình lắc đầu, ta lại không phải thầy bói, như thế nào biết được? Ngài không phải thầy bói, như thế nào liền biết ta trị quốc lúc sau sẽ thói đời ngày sau? Đạo đức suy đồi. Triệu Trình trực tiếp bán đứng Quách Phác. Quách tiên sinh nói, Triệu thị thành với dân tâm, cũng bại với dân tâm. Triệu Hàm Chương kinh hỉ, Quách Phác là nói như vậy. Triệu Trình gật đầu, Triệu Hàm Chương, Này không phải chuyện tốt sao? Triệu Trình, hắn vẻ mặt trầm mặc xem nàng, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.